lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta biểu dương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thầm quán yêu thương. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai là người khỏe mạnh giơ tay? Khỏe mạnh, không thấy ai giơ tay hết. Vậy thì ở đây ai là người ốm đau bệnh tật thì giơ tay. Rồi, chị bệnh gì? Đau hả? Tim, bệnh tim. Bệnh tim, con bệnh gì? Dạ, con bị bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh. À cha, con có một cái yêu cầu này. Chưa gì đó thì cha con có yêu cầu này. Mới hỏi bệnh gì thôi mà đã có yêu cầu này. Biết là yêu cầu gì chưa? Biết bà yêu cầu gì chưa? Trời ơi, xin cha cầu nguyện Chúa chữa lành cho con. Đúng không? Đây đây đây, còn còn khác nữa, còn còn gì muốn gì nữa? Cháu nội con nó bệnh nó bị cái gọi là 6 tuổi rồi mà nó không biết gì hết. Bây giờ con xin cha độ cho nó để nó biết nói bình thường, để nó biết giao tiếp với người ta đấy. Có khi tôi nghĩ là nó không biết gì nó còn sướng. Chúng ta thấy người ta bảo là biết nhiều khổ nhiều. Cho nên mình phải nhìn thấy rõ ràng là trong thánh ý của Chúa, cái gì nó cũng có mặt này và mặt kia. Nếu mà mình cứ tìm mọi sự theo ý của mình, coi chừng nó biết nhiều nó lại khổ nhiều. Người ta bảo không biết thì không khổ. Tính chị nè, tôi nhìn hay suy nghĩ lắm, hay nghĩ ngợi lắm. Cho nên là cái người mà hay suy nghĩ, hay nghĩ ngợi thì hay khổ. Khổ gì? Khổ gì? Khổ tâm. Khổ tâm. Còn cái người, tôi thấy cái anh chàng mà vừa mới bảo là anh ấy cầu cho con bị động kinh ấy, là anh ấy vô tư vô cùng. Có mắng, có chửi anh cũng có phải anh sướng không? Anh sướng chứ. Cho nên là đôi khi chúng ta đừng có nghĩ rằng mình phải xin Chúa làm cho mình cái này, cái nọ, cái kia. Chúa biết mà. Chả lẽ Chúa không biết? Mà Chúa đã biết rồi thì mình chỉ còn một cái điều duy nhất là tin thác. Nếu mình tin vào Chúa là đấng đầy quyền năng, nếu mình tin vào Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, nếu mình tin rằng Chúa nói với chúng ta rằng là con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chúa nói người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc. Chỉ những người đau ốm bệnh tật thôi. Mà vừa mới hỏi xong là ai là những người khỏe mạnh, không ai giơ tay gì cả. Chỉ những người đau ốm bệnh tật mới cần đến thầy thuốc. Có nghĩa là ở đây ai cũng là người đau ốm bệnh tật. Tôi thấy chị còn ngon lành lắm, coi có đau ốm bệnh tật gì không? Hả? Bây giờ chị cứ trả lời, chứ chị cứ nói lung tung hỏi gì trả lời cái đó. Tôi hỏi chị có đau ốm bệnh tật gì không? Dạ, hiện tại giờ thì không. Hả? Hiện tại giờ thì không. Hiện tại bây giờ thì không. Dạ. Chắc không? Chắc không? Con người nó bảo cha, con cứ tưởng con không có bệnh, hiện tại bây giờ thì không. Tôi bảo đảm với chị, lễ xong mà chị đi khám bác sĩ, không bệnh này thì bệnh kia. Tại vì không khám thì tưởng là mình không bệnh. Con ăn được, con ngủ được, con không có lo, không nghĩ gì cả, vậy là con không bệnh, đúng không? Lúc nó khám xong hình như là có cái khối u đổi xanh mặt rồi, thấy chưa? Sợ rồi, thấy chưa? Rồi có người trách bảo cha, đó là tại cha đấy chứ. Cha giá mà cha bảo con là ở nhà đừng đi khám bệnh là con đâu có bệnh, tại đi khám mới có bệnh. Có đúng là tại đi khám mới có bệnh không? Có đúng là tại đi khám mới có bệnh không? Không đi khám có bệnh không? Trả lời to, không đi khám có bệnh không? Đi khám có bệnh không? Không đi khám có bệnh không? Có. Rõ ràng là bệnh là bệnh, có điều là mình có biết hay không biết mà thôi. Biết hay không biết mà thôi. Có hai chuyện xảy ra. Nếu mình biết thì có người đâm ra hoang mang, lo sợ, bi quan, yếm thế, rồi chán nản và đi đến thất vọng. Nếu như vậy thì bệnh nó càng nặng hơn. Vì thế mới bảo giá mà không đi khám thì tôi không có lo, giá mà không biết thì tôi cứ ăn chơi thoải mái. Cái ông nhậu quá trời có đất, rồi hôm ông bị đau, vợ bảo thôi anh đi khám đi, có lỡ nó bệnh thì không chữa được. Tôi đến bệnh viện, tôi cũng đi khám. Cái anh chồng ở trong bệnh trong phòng khám đi ra, tôi nói sao rồi? Con đã nói nhà con rồi mà nó không nghe con. Bảo sao có chuyện gì? Con đã bảo nó rồi mà nó không nghe. Bảo sao có chuyện gì mà anh vừa khám bệnh xong anh lại bảo vợ anh không nghe là sao? Con đã bảo là đừng có đi khám, sáng giờ nó cứ bắt con đi khám. Bây giờ đi khám xong rồi, bây giờ không cho uống rượu nữa rồi. Bảo sao? Sơ gan rồi. Dễ mà không đi khám thì còn được uống rượu, có phải như vậy không? Có phải là giá mà không đi khám thì vẫn được uống rượu? Tôi hỏi ông nào hay uống rượu, hỏi ông này có uống rượu không? Giá mà không đi khám nó có sơ gan không? Thưa cha, nếu mà đã sơ gan thì nó là sơ gan rồi, chứ đâu phải là đi khám thì là ra cái kết quả. Dạ. Rồi bây giờ đi khám xong rồi không được uống rượu nữa, có phải tại vì đi khám mà không được uống rượu không? Không, đi khám mà biết kết quả là không được quyền uống rượu nữa. Nếu mà uống rượu thì đi tới nghĩa địa rất là gần. Rồi, cho mời chào thầy thưa anh chị em. Vỗ tay to lên. Vỗ tay to lên có nào. Mình đến nghe lời Chúa, phải để cho Chúa thấm vào lòng mình. Và mình phải nói, phải có những vỗ tay, phải có những cử điệu làm sao để mình đáp lại tiếng Chúa nói với mình qua người này, qua người kia chứ. Mình cứ vừa nghe một cái thụ động một tí coi chừng là những giấc ngủ miên man về rồi đó nha. Thế thì rõ ràng có phải là tại mình khám hay không khám mà mình có bệnh không? Nó có bệnh là nó có rồi, đúng không? Nếu mình biết trước thì mình ngừa, mình ăn kiêng, mình đề phòng thì nó tốt hơn. Chứ không phải biết rồi thì đâm ra mình hoang mang, sợ sệt, bối rối. Thì đó là thái độ của người không có lòng tín thác vào Chúa. Khi mình không tín thác vào Chúa thưa anh chị em, thì mình dễ bị hoang mang, yếm thế, chán đời lắm. Còn nếu mình tín thác vào Chúa thì Chúa nói với chúng ta rằng là một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Như nãy tôi nói với chị, bà rồi bà cầu nguyện cho cháu con để nó biết cái gì. Đôi khi nó không biết gì, nó hoàn toàn là vô tội. nó hoàn toàn là đơn sơ, nó hoàn toàn là hồn nhiên. Mặc dù mình nhìn nó thì mình thấy tội. 6 tuổi mà cháu nó chẳng biết nói gì cả, 6 tuổi mà nó chẳng biết gì cả, tội nó lắm cha ơi. Rồi có người nói: Giê-xu con khổ lắm cha, tính con này hay nghĩ ngợi, cái gì con cũng nghĩ ngợi, người ta liếc một cái con cũng thấy buồn, người ta hắng giọng cái con cũng thấy dường như nó nói mình cái gì, người ta mới nhìn con thấy dường như là bà này bà ấy thì soi mói con, người ta khen con cái người ta, con nghĩ là chắc bà ấy khen móc khen mỉa, rồi bà ấy chê con cái mà con cũng buồn, có bảo sao mà con nhiều cái tật xấu thế, người ta chê quá sức như vậy. Hóa ra một cái người mà nghĩ ngợi nhiều với một cái đứa hồn nhiên không biết gì cả, ai sướng hơn ai? À, ta thấy không? Chưa chắc là mình thấy nó tội nghiệp, mình thấy nó tội với chính, nhưng mà có khi mình mới là người đáng tội. Tại sao? Tại vì mình là người quá hay lo nghĩ, quá hay lo sợ, quá hay lo buồn, quá hay lo lắng. Và tên của mình là Trần Thị Lo, Nguyễn Thị Lo, Trần Văn Lo, Đinh Văn Lo, lúc nào cũng lo. Hết lo buồn rồi thì lo lắng, rồi thì lo âu, rồi thì lo sợ, rồi thì lo gì? Lo toan mới là ghê. Lo lắng rồi còn toan tính nữa, bà này là ghê lắm mà nhờ. Lo toan. Hay mình thấy rõ ràng là khi mình tín thác vào Chúa rồi, mình biết rằng là mình là người bệnh. Không bệnh thân xác thì bệnh tâm hồn. Ai là người xét thấy mình hôm nay chưa, không thấy mình có tội lỗi gì, xét thấy mình cả đời chưa hề làm điều gì mất lòng Chúa, mất lòng anh em, xin giơ tay. Phong thánh luôn, thánh sống luôn. Có ai không? Có ai không? Ngay cả một đứa bé nó mới sinh ra, nó có tội không? Có tội không? Tội gì con? Cha là tội tổ tông. Đúng rồi, tội tổ tông. Thì sinh ra từ trong vũng tội mà. Thì con ai dám cho rằng mình là kẻ đạo đức? Ai mà dám cho rằng mình là kẻ thánh thiện? Ai là dám cho rằng mình không cần đến lòng thương xót của Chúa nữa? Ai đưa tay lên? Ai dám cho rằng mình không cần đến lòng thương xót của Chúa? Giơ tay lên. Ai là người nghi ngờ lòng thương xót của Chúa? Giơ tay lên. Và đó là điều mà làm cho Chúa đau lòng nhất. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: điều mà làm cho ta đau lòng nhất, đau buồn nhất là người ta nghi ngờ lòng thương xót của ta, là người ta không tin vào lòng thương xót của ta. Nhất là những người được Chúa tuyển chọn, những người được Chúa tuyển chọn, đáng lý ra họ phải hiểu biết nhiều về lòng thương xót Chúa, đáng lý ra họ phải là người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, mà những con người ấy lại nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, những con người ấy lại ngăn cản người ta đến với lòng thương xót của Chúa. Đó là điều làm cho ta đau buồn vô cùng. Lý hình hành hạ ta, nó chỉ đánh vào da và thịt ta. Còn những người nghi ngờ lòng thương xót của ta, những người ưu tuyển mà nghi ngờ lòng thương xót của ta thì như là lưỡi đồng đâm thấu vào trái tim của ta. Đâm thấu vào trái tim của ta và chúng buồn lắm. Thưa anh chị em, những người Pharisêu, những kinh sư, những biệt phái trong bài tin mừng mà chúng ta nghe ngày hôm nay, họ không tin vào lòng thương xót của Chúa, họ nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, và họ cũng không thương xót anh em của mình. Ai là người trong bài tin mừng này, ai là người cần đến lòng thương xót của Chúa? Ai? Với tên là gì? Hả? Bà sao bà nói sao? Ai cũng cần đến Chúa hết. Ai cũng cần đến Chúa hết. Chúng ta cảm ơn bà bằng một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 82 tuổi. 82, bà bệnh gì? Con bệnh đủ thứ ấy. Bệnh tiểu đường, rồi bệnh thiếu máu, đủ thứ hết chả. Đi thì chậm choạng, đi phải có cái gậy. Rồi hôm nay bà đến đây bà muốn xin cái gì? Con dâng hết cho Chúa. Wow, cho mọi tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Một lời cầu nguyện tuyệt vời nhất. thường là bắt đầu kể bệnh, xong rồi bắt đầu xin: Cha ơi, cầu xin Chúa cho chữa con bệnh tiểu đường, bệnh lên đường, bệnh xuống đường. Có không? Có. Có bệnh lên đường và cũng có bệnh xuống đường. Mà người ta bảo là bệnh xuống đường nó còn dễ đi hơn là bệnh lên đường. Phải không? Phải không? Mình lên đường mình còn biết, còn xuống đường cái là xỉu luôn rồi, là lên đường luôn. Lên đường là lên đường về bên kia thế giới ấy. Bắt đầu mình xin cha ơi, cầu nguyện cho con bệnh này bệnh nọ bệnh kia, rồi xin không được thì mình xỏ, gọi là xin xỏ. Đây bà này: Thưa cha, con dâng hết lên cho Chúa. Tại sao bà lại dâng hết cho Chúa? Dạ, thì thưa cha, bây giờ mình sống với Chúa thì mình phải dâng hết cả mọi sự cho Chúa để Chúa lo cho mình. Một tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Còn nó nghe rõ bà nói gì không? Con lắp lại. Dạ thưa cha, là bà nói là mình sống với Chúa thì mình phải dâng hết mọi sự cho Chúa lo liệu. Để Chúa? Để Chúa lo liệu. Mình dâng hết mọi sự cho Chúa và để cho Chúa lo. Thánh Phêrô nói rằng mọi lo âu, mọi khốn khó, anh em hãy chút bỏ hết cho người. Chút bỏ hết cho người vì người lo đến anh em. Kinh Thánh nói rằng mọi tội lỗi chúng ta, mọi bệnh tật của chúng ta, Ngài đã gánh lấy hết tất cả rồi. Và sở dĩ có người bảo: Thưa cha, vậy nếu mà Chúa gánh hết rồi sao mà con vẫn còn bệnh hoài ấy vậy? Chúa gánh hết rồi sao mà con vẫn còn đau hoài thế này? Sao bà nói? Đau thì mình phải chịu, thân xác của mình mà Chúa tạo lên thì Chúa cho sống được khỏe rồi. Thì bây giờ mình phải dâng hết. Đừng có nghĩ là cái này của Chúa hay cái kia của Chúa. Con cứ nghĩ là lúc mình bé, cho đến lúc khi mình lớn, mình đi làm, mình được mọi sự Chúa cho, mọi sự rồi. Bây giờ thì có đau yếu là của Chúa, Chúa lo cho con. Vâng, thưa anh chị em, mình dâng hết lên cho Chúa. Đau yếu, bệnh tật. Trở lại câu hỏi: nếu mà Chúa gánh hết bệnh tật của con, gánh hết lo lắng của con, sao bây giờ con vẫn đau, con vẫn lo? Người ta sẽ thách đố mình như vậy. Người ta sẽ thách đố mình rằng là: các anh chị, các ông bà, các bạn đi cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, giang tay ra trưa nắng, hy sinh thời giờ, hy sinh sức khỏe, hy sinh cả tiền bạc của mình nữa, để đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa để được cái gì? Có phải là cứ đến đây cầu nguyện xong rồi ra về là bệnh tật hết sạch, bà đi khỏe, có không? Nếu mà như vậy thưa anh chị em, thì coi chừng chúng ta lọt vào bẫy của Satan. Vì chính Satan cũng cám dỗ Chúa rằng: nếu ông là con Thiên Chúa thì ông gieo mình xuống đi. Nó thách đố. Chính ma quỷ cũng mở miệng cái thằng người trộm bên trái mà thách đố Chúa rằng: nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy chữa ông đi, hãy cứu ông đi và cứu chúng tôi đi. Chúng ta ngày hôm nay cũng bị người ta thách đố. Ma quỷ nó dùng miệng lưỡi con người để thách đố, làm cho lòng tin của mình bị lung lay, làm cho lòng tín thác của mình vào Chúa bị mờ nhạt đi, bị khủng hoảng đức tin, vì cứ nghĩ rằng cứ xin cái gì thì Chúa cho cái đó. Nhưng thưa anh chị em, Chúa nói với chúng ta rằng: tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Ta có đi tìm nước Thiên Chúa trước hay không? Giống như là Matthew đi tìm nước Thiên Chúa, cho nên là Matthew đang ngồi thu thuế như vậy, đang thu được biết bao nhiêu tiền như vậy. Vậy mà Chúa gọi một câu: hãy theo ta. Matthew Levi đó bỏ mọi sự, đứng dậy mà đi theo Chúa. Có phải Chúa bỏ bùa không? Người ta gọi là bùa nói ấy, hay là bùa vuốt ấy, hay là bùa liếc ấy. Người ta nói về ra ngoài đường Tết nhất đến nơi rồi đó, để ý đó, nó đến gần, nó vuốt về cái là bắt đầu mình đi theo nó. rồi bao nhiêu vàng với lại cà rá của xoàn iPhone, iPad thì được hết, có không? Rồi bùa liếc, liếc này cái là con đeo kính mà con không chấp kịp rồi con cũng bị rớt đài, con đi theo nó. Rồi bùa nói mình nghe cái ngọt có bao nhiêu lột hết đưa cho nó. Cà rá đâu, một xoàn đâu, đồng hồ đâu, nhẫn đâu, đưa hết. Thưa anh chị em, Chúa không có bùa nào cả, Chúa chỉ có một tấm lòng duy nhất. Mà tiếng nói từ trái tim của Chúa nói với con người đang ở trong vũng tội, đang bị mọi người coi thường, bị xã hội khinh chê. Vì lúc đó đất nước Do Thái đang bị người La Mã đô hộ, cho nên là họ thu thuế của những người dân bị trị, dân Do Thái. Và khi người La Mã đến, họ cai trị, họ thu thuế, thì họ không có thu trực tiếp, nhưng mà họ cho những người khác đấu thầu. Ví dụ nguyên một cái khu vực Lạng Sơn này giao cho chị tên gì? Hả? Tên Diệp. Hả? Con tên Diệp. Diệp à? Giao cho bà Diệp này, bà đấu thầu. Và bà Diệp này bà đấu thầu với La Mã. Thì bà Diệp này bà ấy mỗi năm họ đế quốc La Mã nói rằng mỗi năm chỉ tiêu là 10 tỷ. Ví dụ vậy, mỗi năm chỉ tiêu là 10 tỷ. Thì bà Diệp này, bà ấy cứ mỗi năm bà ấy nộp 10 tỷ. Nhưng mà bà muốn thu bao nhiêu thì bà ấy thu. Bà dễ lạm dụng. Thay vì tiền thuế là 5.000, bà bắt người ta đóng 6.000. Cắt cổ thì bà ấy được mấy ngàn? Lời 1.000. Cho nên đối với bà Diệp này là chỉ có tiền là trên hết. Đối với Lê-vi, đối với lại Matthew, sau khi đổi tên là Matthew, thì chỉ có tiền là trên hết mà thôi. Bà Diệp, đối với bà cái gì là trên hết, bà nói tôi nghe. Hả? Cái gì là trên hết? Nói thật lòng nha, không có nói thật. Ơn Chúa là trên hết ạ. Ơn Chúa là trên hết. Ơn Chúa trên hết. Bao nhiêu tiền bạn đưa hết đây? Dạ con không có mang tiền cha. À, không có mang tiền. Không có mang tiền thì nói dễ, nhưng mà có mang tiền theo hơi căng này nha. Có mang tiền theo, thưa cha con còn phải đi chợ, thưa cha con còn phải sắm Tết, thưa cha con còn phải lo cho chồng con, cho cháu con nó đi học. Có dám đưa hết không? Không dám đưa hết. Phải bà Diệp. Tôi cũng thế thôi, anh chị em cũng thế thôi. Ai là người mà không lo thủ thân? Ai là người không lo thủ thế? Phải có thân, phải có thế thì mới đứng vững ở trong xã hội này chứ. Vì thế mà một lời của Chúa là hãy theo ta, giống như nói với Simon, giống như nói với Gioan, Giacobbe, Andre lúc mà đang ngồi vá lưới hoặc là đang thả lưới. Hãy theo ta thì các ông bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ chài, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ con mà đi theo Chúa. Thì với Lê-vi ngày hôm nay không phải là chài lưới. Đối với những người đánh cá thì chài lưới, con thuyền là cả cái gia tài của họ, đúng không ạ? Là cả cái cuộc sống của họ. Nếu mà bỏ cái đó có nghĩa là họ sẽ không còn biết lấy gì để mà sống, một cuộc sống vô định hoàn toàn. Mà đi theo một người nói rằng hãy theo ta, cái người mà nói hãy theo ta lại là người chim có tổ, cáo có hang, con người to lên với chị em nghe lời Chúa mà không chịu lập lại lời Chúa rồi cuối cùng không có sống lời Chúa. Con người không có chỗ tựa đầu. Hãy thử hỏi coi, một cái người mà tứ cố vô thân, một người không có chỗ tựa đầu, mà hôm nay tôi nói với bà Diệp hãy theo tôi, bà có theo không? Có hay không? Dạ tôi có. Con này con nó khùng hay sao mà đi theo cái người mà không có gì là sao? Chắc con ấy bị bỏ bùa rồi. Bị thằng nào nó bỏ bùa rồi chứ. Cái thằng mà nó không có cái gì mà nó bỏ hãy theo ta mà bà này con đi theo, chắc là bà ấy mát rồi, bà khùng rồi. Có đúng thưa anh chị em? hàng xóm người ta sẽ chê cười là cái bà Diệp ơi, là bà Diệp bà đi thu một tháng là cả 1 tỷ, một năm là 12 tỷ, mà bây giờ bà bỏ hết mà đi theo một cái ông không có một cái đồng cắt ở trong tay, không có cái nơi tựa đầu, là sao ở bà Diệp? Dạ thưa cha, tình yêu là trên hết cha. Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tình yêu gì mới là quan trọng? Nào con, theo con tình yêu mà bà bảo là tình yêu mà trên hết, bà bỏ hết mọi sự mà đi theo cái thằng không có cái gì á, tôi không rách áo ôm, là tình yêu gì? Cái đó thì chỉ có cô biết thôi. Chỉ có cô biết thôi. Giỏi, con này giỏi. Không hề phán đoán. Thường người ta sẽ dễ phán đoán. Chả mấy phục con á. Thường người ta dễ phán đoán, dễ phán xét người khác là trai cái cô là cô mới bị điên rồi, trai cái cô là cô mới mát rồi, trai cô là cô bị thế này thế kia. Mà con bé nó trả lời là tình yêu như thế nào thì chỉ có cô ấy biết mà thôi. Nào, nào, cô ấy ơi, cô ấy đứng lên, cô ấy cho mọi người biết là tại sao cô ấy lại bỏ hết mọi sự mà đi theo một cái người tứ cố vô thân, không có nơi tựa đầu là sao hở cô ấy? Thưa cha, con có tình yêu của Thiên Chúa. Vậy thì cô đi theo cái người tứ cố vô thân là theo ai? Là theo Chúa. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vỗ tay xong cái người ta ở ngoài, người ta nhìn vào chúng ta, người ta cũng bảo mình là mát. Rõ ràng họ chả hiểu gì cả. Một cái người bỏ hết mọi sự mà đi theo một cái ông không có gì cả, xong bảo đó là có tình yêu. Hỏi tình yêu gì đó, tình yêu Thiên Chúa. Người ta không có lòng tin, người ta có hiểu nổi gì không? Không hiểu được. Cho nên khi mình đến với lòng thương xót của Chúa cũng vậy. Người ta có thể trách mình là mê tín, người ta có thể trách mình là cuồng tín, người ta trách mình là khờ dại. Đó là người ta không hiểu được đâu. Chỉ có mình biết rằng là vì mình tín thác vào Chúa. Chỉ có mình cô ấy biết rằng cô ấy tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Cô ấy tin rằng Thiên Chúa yêu cô ấy, và tin vào một người yêu thương mình chưa đủ, mà còn biết rằng người yêu ấy là người có đầy đủ quyền năng. Đúng không? Một người mà có thể làm cho người biết được, người điếc được đi là sao? Nó to lên, phải nó to lên người điếc được, người câm được. Chừng không nói, Chúa cho không nói luôn bây giờ đó. Nó to lên. Người què được, người chết được, và người nghèo được. Giàu có tiền là bà Diệp đấy, lại cái bà thu thuế Diệp này nữa rồi. Người nghèo được là mướn á, người nghèo được giàu to. Chết rồi, nếu như vậy thì coi chừng Chúa lại trở thành người đi dụ người ta đi theo đạo để mà có gạo mà ăn. Chết, Chúa không hề dụ ai cả. Tình yêu không có dụ, tình yêu không có ép, ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Chúa không có ép, mà Chúa mời gọi mình cảm nhận được tình yêu của Chúa mà đi theo. Chứ không phải là đi theo Chúa để mà có quà, đi theo Chúa để mà có bánh, đi theo Chúa để mà có gạo, đi theo Chúa để mà có cơm. Nếu mà như vậy thì Chúa, nước Thiên Chúa ở trần gian này chứ có phải là nước Thiên Chúa ở trên thiên đàng đâu. Mà Chúa Giêsu nói rằng nước ta không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì tôi đã cho biết bao nhiêu là lính của tôi đến cứu tôi khỏi thế gian này. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Cho nên nếu mà chúng ta sống ở trong trần gian này thì Chúa cũng cầu xin rằng, lạy cha, con cầu xin cha không cất chúng khỏi thế gian này. Nhưng xin cha đừng để cho chúng thuộc về thế gian này. Ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, vậy là thế nào? Là người dời à? Hay là từ cõi trên à? Hay từ cõi bên kia à? Người thấy cho mình là mát là khùng là điên hết. Phải chấp nhận. chấp nhận. Đi theo Chúa phải chấp nhận là người ta sẽ nghi ngờ mình, người ta sẽ hiềm khích mình, người ta sẽ khích bác mình, người ta sẽ làm đủ tình đủ tội để mà mình lìa khỏi lòng thương xót của Chúa, để mình đừng đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để mình tin đừng tin vào lòng thương xót Chúa, để mình đừng có loan truyền lòng thương xót Chúa ấy. Thế nhưng mà Chúa nói rằng cái sự khôn ngoan của thế gian này chỉ là khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Mà cái khờ dại trước mặt thế gian này là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Vì thế khi mà Matthew Levi bỏ mọi sự mà đi theo Chúa thì trước mắt thế gian Levi là người khôn hay người khờ? Không có chịu trả lời to lên gì cả. Xác định rõ ràng, phải nhận xét rõ ràng, trước mắt thế gian Matthew Levi bỏ mọi sự mà đi theo Chúa là khôn hay là khờ? Là dại hay là khôn? Là tỉnh hay là mơ? Là bị bỏ bùa hay là người sáng trí? Bỏ bùa. Trước mắt thế gian là như vậy. Và anh chị em mình trước mắt thế gian, người ta cũng coi rằng đây là những người không bình thường. Giờ nay mà còn đi cầu nguyện trẻ trung như thế này, sao không đi hát karaoke mà ba đứa còn kéo nhau ở đây mà làm dấu cầu nguyện là thế nào? Nó không hiểu được. Nó không hiểu được. Cho nên những người Lê-vi, những người mà thu thuế được đến với Chúa như vậy thì người ta sẽ không hiểu rằng tại sao mà ông này lại đón tiếp và ăn uống với phường tội lỗi như vậy. Người đi theo Chúa người ta cũng chẳng hiểu tại sao người ta theo Chúa, và Chúa đón tiếp những con người thu thuế, những người tội lỗi như vậy thì người ta cũng không hiểu được Chúa luôn. Tại sao một đấng thánh, nếu mà ông là đấng thánh, thánh thì phải chơi với ai? Thánh chứ. Nhà giàu chơi với nhà, nhà giàu chơi với nhà giàu, nhà nghèo chơi với nhà. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đà. Cho nên không thể nào mà một ông thánh mà lại xuống chơi với một cái đứa mà tội lỗi như thế này. Không thể nào là một ông vua mà lại xuống mà lại ngồi với lại những cái đứa mà đầu đường xó chợ như thế này. Nếu ông là đấng thánh, ông là người đạo đức thì ông phải biết rằng là đây là những người tội lỗi chứ. Mà tại sao ông lại ngồi mà ăn uống với những người tội lỗi là như vậy là sao? Họ không hiểu được. Chúa nhìn họ, thấy thương, thấy tội cho họ vì họ không hiểu. Họ không biết rằng họ cũng là người có bệnh. Họ không biết rằng họ cũng là người cần được cứu, giống như là Lê-vi vậy. Người đau ốm mới cần đến thầy thuốc. Tôi đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Mà mấy ông cho rằng mấy ông khỏe, mấy ông cho rằng mấy ông đạo đức, mấy ông cho rằng mấy ông thánh thiện, cho nên mấy ông không cần đến lòng thương xót của Chúa. Mà hỏi lại lần nữa trong nhà thờ này, ai là người khỏe mạnh giơ tay? Ai là người thánh thiện đạo đức giơ tay? Ai là người không cần đến lòng thương xót Chúa giơ tay? Ai là người bệnh tật giơ tay? Bảo có bệnh gì không? Hả? Dạ. Có bệnh gì không? Dạ. Con hả? Không. Dạ. Hiện tại con không có bệnh. Dạ. Chắc không? Dạ. Chắc không? Dạ. Đưa tay đây tôi bắt mạch cho coi. Rồi thận suy. Sợ sợ. Thưa chị em, mình không bệnh về thân xác nhưng bệnh về tâm hồn. Bệnh về tâm hồn. Và chúng ta đều là những người tội lỗi, cần được Chúa thương xót, cần được Chúa thứ tha, cần được Chúa yêu thương. Đó mới là điều quan trọng. Khi mà cứ hỏi bệnh tật là ta chỉ nghĩ về bệnh thân xác và bảo rằng thế nhiều, bây giờ con không có bệnh gì cả, lát nữa con có bệnh không? Chắc lát nữa không bệnh không? Vừa mới nói không bệnh gì cả, cái gió nó xì cầu e, có không? Rất dễ. Như anh chị em ngồi trên xe lăn chúng ta thấy chỉ một cơn gió thôi là chúng ta có thể ngồi giống như họ đấy. Có phải không các ông các anh? Đúng không? Anh cho tôi biết tại sao anh ngồi xe lăn nói cho mọi người nghe. Thưa cha, với cộng đoàn con bị bệnh tai biến. Vâng. đang đêm ngủ dậy nó trúng như kiểu trúng gió, bị qua tai biến luôn, nó liệt nửa người luôn. Bao nhiêu tuổi? Hôm nay 50. 50 tuổi đang ngủ, sáng ra mở mắt ra thấy mình bị tai biến liệt nửa người lên, ngồi trên salon đây, một chứng nhân rõ ràng trước mắt chúng ta đây. Còn chị sao ngồi salon? Thế sao là mình về tiểu đường bị biến chứng bị cắt chân. Rồi không bị tai biến thì bệnh tiểu đường, mà bệnh tiểu đường rồi biến chứng bìa phải cắt cái chân bên tay chân phải đi, đây đang trước mắt chúng ta đây. Còn anh? Thưa cha, con bị tai nạn xe. Xe gì? Xe taxi. Thì từ lúc 5 tuổi. Thì từ lúc 5 tuổi á? Dạ. Bây giờ anh? Bị từ lúc 5 tuổi. Dạ. Bây giờ bao nhiêu tuổi? Bây giờ con 55 tuổi. Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng coi 50 năm ngồi trên xe lăn, bị tai nạn xe từ lúc 5 tuổi, rồi nó bị liệt ngồi trên xe lăn này là 50 năm rồi, anh chị em nghĩ thế nào? Ai có dám nói mạnh miệng rằng mình không bệnh nữa không? Ai có dám nói mạnh miệng rằng mình không cần đến thầy thuốc nữa không? Ai có dám nói mạnh miệng rằng là mình sẽ không đau yếu nữa không? Đấy là mới thân xác nhé. Còn linh hồn chúng ta chỉ nhích qua một cái là mình đã tội rồi. Ngồi đây có phạm tội được không? Tội gì? Tội gì? Tội gì? Tư tưởng. Ngồi đây chỉ nghĩ đi ăn cắp được không? Được không? Nè, đồng hồ tôi đang đeo này, có người nghĩ tí nữa giật cái đồng hồ là chị liếc sang cái anh đẹp trai này, chị nghĩ đến trời ơi sao mà công này đẹp trai quá, mà sao chồng mình sao mà nó cả trớn quá, bắt đầu nó nghĩ tội gì rồi, ngoại tình tư tưởng mình nảy sinh dễ lắm, đúng không? Ông già ngồi đây có chắc là ông không còn lòng động lòng lo không? Không đâu thưa anh chị em, còn là con người thì lúc nào mình cũng có thể phạm tội được. Mình vua David kia mà, thấy chưa, vua thánh David mà chỉ nhìn một người phụ nữ tắm thôi mà cũng đã phạm tội, và cuối cùng đi cướp vợ người ta rồi đi giết chồng của người ta, phạm tội ngoài tình ghê gớm như thế cơ mà. Cho nên là không ai dám mạnh mẽ miệng mà nói rằng tôi không cần đến thầy thuốc, không cần phải Chúa thương xót, không cần phải quyền năng của Chúa, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nhưng hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah, tỏ lên. Hallelujah, tạ ơn Chúa vì Chúa thương. Chúa đã xót thương thân phận tội lỗi này. Chúa đã chết để cứu lấy tội lỗi chúng ta. Chúa đã đổ máu vào nước để rửa sạch tội lỗi ta. Nhất là ngày hôm nay Chúa gửi đến một cái sứ điệp vô cùng quan trọng, và cũng là sứ điệp cuối cùng cho nhân loại ngày hôm nay, là sứ điệp lòng thương xót của Chúa. Nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ quay về với lòng thương xót của Chúa. Cho nên ngày hôm nay chị em đến với lòng thương xót của Chúa, nhất là trong mùa chay thánh. Đây là mùa cứu độ, đây là thời gian thuận lợi, đây là mùa hồng ân, để mỗi một người chúng ta đón nhận lấy ơn phúc của Chúa, nhất là trong năm thánh lòng thương xót. Hallelujah. Mình mở lòng ra, thưa anh chị em, đón nhận ơn phúc của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa, và mình mở lòng ra xót thương anh em của mình, như là lời Chúa qua miệng tiên tri Isa nói rằng: nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùng cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọn. Nếu ngươi không giữ chân vi phạm ngày Sa-bát và không tìm lợi lộc trong ngày thánh của ta, nếu ngươi gọi ngày Sa-bát là niềm vui và ngày thánh của Đức Chúa là vinh hiển, nếu ngươi tôn trọng ngày đó mà tránh đi đường, tránh kiếm lợi, tránh nó huyên thuyên, thì bây giờ ngươi sẽ được Đức Chúa làm niềm vui. Xin cho mỗi người chúng ta trong năm thánh lòng thương xót, trong mùa chay thánh, hãy biết xót thương người anh em mình bằng suy nghĩ tốt, bằng những lời nói tốt và những việc làm tốt. Bây giờ Chúa sẽ xót thương chúng ta và ban mọi ơn lành xuống trên chúng ta. Amen. của ta là phần tinh tế.